Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 49, tiết bố Sam, trọng lực phù, 2, góc truyện audio.com, như thế xem ra điểm kinh nghiệm EXP này bị âm dương nhị khí kia hấp thu, dương lỗi bất đắc dĩ, nếu như luyện chế một quả hồi nguyên đan có thể có 10 vạn điểm kinh nghiệm EXP mà nói, như vậy mình luyện chế, điên cuồng luyện chế hồi nguyên đan, tu vi liền rầm rầm tăng lên, không dùng được một tháng mình liền có thể đột phá vũ sư tiến vào vũ vương chi cảnh rồi. Nhưng lúc này hy vọng tan vỡ, trong nội tâm không khỏi âm thầm đáng tiếc. Hồi nguyên đan là phải luyện chế tối thiểu không thể ít hơn 20 viên, hiện tại luyện chế ra 2 khỏa còn xa xa không đủ. Bất quá luyện đan luyện lâu như vậy cũng có chút không thú vị, vấn đề này gấp không được. Cha nhìn xuống thuộc tính của mình, phát hiện hiện tại điểm tích lũy của mình rõ ràng đạt đến 6.700 điểm. Điểm tích lũy này là đồ tốt, dương lỗi nhớ tới mình thèm thuồng phần công pháp kia thiết bố sam quyền thứ nhất, 5.000 điểm tích lũy, hối đoái, hiện tại nên hối đoái. Đinh, người chơi phải chăng muốn hối đoái thiết bố sam quyền thứ nhất? Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được thiết bố sam quyền thứ nhất, xin hỏi phải chăng học tập? Cái này còn phải hỏi, nhất định là học tập, đinh, chúc mừng người chơi học được thiết bố sam. Sau khi học được thiết bố sam, dương lỗi cảm giác được thân thể của mình đã xảy ra biến hóa nào đó, thân thể trở nên càng cường đại, lực lượng so với trước kia trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Không phải vũ sư không thể phá, đây cũng chính là nói mình coi như là đứng đấy, nếu như tu vi đối phương không đạt đến cảnh giới vũ sư mà nói, căn bản là phá không được phòng ngự của mình, đây chính là lực lượng thân thể tinh khiết AH. Như vậy nói cách khác, nếu như mình cùng người khác đánh nhau, coi như là chân khí dùng hết rồi, cũng không cần lo lắng, còn có thân thể cường hãn, đây là nhất trọng bảo đảm AH. Đã nhận được thiết bố sam quyền thứ nhất, chỉ có 3 tầng trước, khiến dương lỗi đối với 3 cuốn ở đằng sau cảm thấy mong đợi. Chỗ tốt của quyền thứ nhất, dương lỗi đã tinh tường cảm thấy, như thế quyền 2, quyền 3, quyền 4, so với quyền thứ nhất khẳng định cường đại hơn nhiều, nếu như hiện tại có thể học được mà nói, cái kia mình sẽ đạt đến mức nào? Nghĩ đến đây, dương lỗi đã có chút chảy nước miếng. Thiết bố sam chú ý chính là rèn luyện thân thể, như vậy rèn luyện như thế nào, này cũng là một nan đề rồi, cái hệ thống này để cho mình trực tiếp luyện thành tầng 3 trước của thiết bố sam, nhưng phiền muộn chính là, mình muốn để cho thân thể của mình càng tiến một tầng mà nói, lại không có phương pháp rèn luyện tốt gì. Cực hạn tu luyện, không cần chân khí, chỉ nương tựa theo lực lượng thân thể thuần túy của mình. Phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện, bất quá ở trong tiểu viện nho nhỏ này dù sao cũng không quá phù hợp, hơn nữa thời gian gần đây cũng không nhiều, đi yên sơn tu luyện lại không thích hợp. Như vậy phụ trọng tu luyện, đúng, chỉ có chế tạo khí cụ phụ trọng tu luyện. Hiện tại mình ở luyện khí thuật tuy vẫn chỉ là sơ cấp nhưng luyện chế vài món phụ trọng, vòng tay lượng lực còn có một chút tạ gì đấy tuyệt đối là không thành vấn đề. Đúng rồi, trong đầu dương lỗi hiện lên một đạo linh quang, mình không phải còn có thể chế phù sao? Tựa hồ bên trong phù triện còn có một loại trọng lực phù, sử dụng có thể ở trong thời gian nhất định, để cho trọng lượng quanh người tăng. Góc truyện audio.com, gấp bội, nói như vậy, ở trong sân nho nhỏ này cũng có thể dễ dàng đạt đến hiệu quả cực hạn tu luyện. Dương lỗi là loại người nghĩ đến liền hành động, đã có biện pháp rồi, như vậy liền trực tiếp bắt đầu. Trọng lực phù, rất nhanh, dương lỗi liền đã tìm được trọng lực phù này, cao nhất là trọng lực phù gấp 10 lần, về phần cao hơn nữa thì chưa có. Muốn phương pháp chế tác loại trọng lực phù này, vẫn là phải cần điểm tích lũy, bất quá làm cho dương lỗi có chút phiền muộn chính là, hiện tại điểm tích lũy lại không có nhiều như vậy, vẻn vẹn chỉ còn lại 1.700 điểm, điểm tích lũy này gần kề chỉ có thể đổi gấp đôi đến 4 lần trọng lực phù, bất đắc dĩ, dương lỗi đành phải trước hối đoái phương pháp chế tác gấp đôi đến gấp 4 lần trọng lực phù. Đạt được phương pháp chế tác trọng lực phù, dương lỗi lập tức bắt đầu động thủ. Lá bùa, phù bút, chu sa, tất cả chuẩn bị tốt. Chế phù thuật, đinh, chế tác gấp đôi trọng lực phù thành công, điểm kinh nghiệm EXP cộng 1000, khí công giá trị cộng 10, điểm tích lũy cộng 10. Nghe được hệ thống nhắc nhở, dương lỗi không khỏi nói thầm, cái hệ thống này cũng quá keo kiệt đi, trọng lực phù này rõ ràng chỉ có 1000 điểm kinh nghiệm EXP, bản thân còn muốn lăn lộn điểm tích lũy, xem ra chế tác trọng lực phù này không đáng tin à. Lại liên tục làm ra mấy tấm trọng lực phù, lại để cho dương lỗi thở phào một cái. Coi như tốt gấp đôi trọng lực phù tuy chỉ có 1.000 điểm kinh nghiệm EXP, nhưng gấp 2 có 2.000, dùng loại này mở rộng, gấp 3 3.000, 4 lần 4.000, thực cũng đã cho dương lỗi một chút an ủi. Cứ như vậy suy tính mà nói, như vậy về sau nếu như chế tác trọng lực phù gấp 100 lần mà nói, điểm kinh nghiệm EXP là 100.000, nếu như đến 1.000 lần, cái kia chính là 1 triệu, đó mới là cường đại, dương lỗi tinh tường nhớ rõ lúc trước mình giết chết con bạch hạc bát cấp kia cũng chỉ là 1 triệu kinh nghiệm mà thôi. Đương nhiên cái này hiện tại cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, 1000 lần trọng lực phù, nếu có thể đủ chế tác cái kia còn không biết phải đợi tới khi nào, tối thiểu nhất chế phù thuật của mình phải đạt tới cao cấp mới có thể chế tác, bằng không thì căn bản không có khả năng, 1000 lần trọng lực phù, đẳng cấp quá cao. Lại nói tiếp trọng lực phù bình thường chỉ có thể sử dụng nửa canh giờ mà thôi, mà mình bởi vì hệ thống, luyện chế phù triện ở trên có tinh hình ấn phù cũng ý nghĩa cùng trước kia mình chế tạo phù triện đều là ngụy linh phù, uy lực tăng cường hơn rất nhiều, thời gian so với trọng lực phù bình thường thì dài hơn, hiệu quả sử dụng chừng 2 canh giờ. Trọng lực phù đã có, như vậy hiện tại thiếu hụt chính là phụ trọng y, vòng tay, cái này hiện tại không nóng này, rèn luyện thân thể không chỉ là hai thứ này trọng yếu, mấu chốt nhất còn ở chỗ dược vật, dùng dược vật chữa trị thân thể tổn thương của mình, bổ sung năng lượng, điểm này là phi thường trọng yếu. Dược liệu là không thiếu hụt nhưng mấu chốt là cách điều chế, mình không có cách điều chế thì lấy đâu ra dược tề. Mình cũng không thể lung tung bỏ chung dược liệu vào nấu, như vậy muốn cách điều chế chỉ có tìm nhị tỷ hoặc là đi Trường Phong Thương Hội tìm Triệu Viễn. Hoặc là nhìn xem bên trong hệ thống có hay không, trừ đó ra thì không có biện pháp khác, nghĩ đến nơi này, Dương Lỗi lập tức mở hệ thống ra, xem xét công năng hối đoái. Từ đầu đến cuối, nhìn kỹ một lần, bất đắc. Góc truyện audio.com, dĩ chính là cách điều chế mình cần không có, như vậy còn lại chỉ hy vọng nhị tỷ Dương Nguyệt hoặc là Triệu Viễn mà thôi. Cách chương.